Dù có thế nào thì trong lòng ông vẫn đè nặng một khí tức. Xem như công tử và Thương Chiết Xương không có tình cảm nam nữ, nhưng Thương Chiết Xương cũng nên theo cấp bậc lễ nghĩa, dựa vào công tử đối với nàng tốt bao nhiêu ít nhiều cũng phải quan tâm chứ. Thương Chiết Xương nhận ra sự biến chuyển tâm tình của Thích Bá, suy khẽ rồi nói khô khốc. Nếu Thích Bá không còn việc gì khác vậy ta đi về trước. Thích Bá nhìn chằm chằm Thương Chiết Xương một lúc, cuối cùng vì ông cũng chỉ là thích quản gia ở phủ, mà còn vì thái độ của công tử với Thương Chiết Xương rất đặc biệt. Ông không tiện mở miệng, đành phải nhịn sự bực tức, gật nhẹ đầu, đưa mắt nhìn Thương Chiết Xương đi vào chỗ rẽ trở về phòng của Chu Tuyết. Sau khi về phòng, Thương Chiết Xương nghe thấy tiếng vang của hạt mưa đập lên mái hiên, rồi nàng nhìn sang khuôn mặt hiếm thấy của Chu Tuyết trong trạng thái này. Mấy ngày trước khuôn mặt Chu Tuyết còn trắng bệch vì được tu dưỡng mấy ngày này nên đã nổi lên chút sắc hồng. Lúc này nàng ấy tựa như đang ngủ say giấc, gương mặt không lộ chút bệnh trạng nào, khả năng tỉnh lại cũng không còn xa. Thương Chiết Xương không hiểu thái độ của Thích Bá đối với nàng lắm, nhưng có thể đoán được mấy phần nguyên do. Lần trước nàng đã nhận ra, người trong phủ dường như ai cũng hiểu lầm quan hệ của nàng và Tư Kính. Sở dĩ nàng để tâm đến Chu Tuyết cũng chỉ vì Tư Kính ở trên đã giao phó, nếu không thì Chu Tuyết đối với nàng thực sự còn không bằng khách qua đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng không suy nghĩ nhiều đến việc Tư Kính bị thương, nhưng cuối cùng vẫn thừa dịp sơ hở của Bạc Ngạn, lặng lẽ rời khỏi phòng Chu Tuyết. Mặc dù hiện tại nàng không biết mối quan hệ thực tế giữa Bạc Ngạn và Chu Tuyết là gì, nhưng cũng đoán ra chỉ trong thời gian ngắn hắn sẽ không tổn thương Chu Tuyết. Phòng của Tư Kính ngay bên cạnh phòng của nàng. Lần đầu tiên Thương Chiết Xương được may mắn đến thế, lúc trước tùy tiện bịa ra một lý do ở cạnh phòng hắn. Như thế đỡ cho nàng mất công tìm đường. Y sư trong phủ đã kiểm tra xong thương thế của Tư Kính, đi xuống nấu thuốc, lúc này trước cửa phòng của Tư Kính chỉ còn một mình Thích Bá trông coi. Từ xa Thích Bá đã nhìn thấy vạt áo đỏ dễ nhận ra của Thương Chiết Xương, không khỏi kinh ngạc. Ông tưởng rằng sau cuộc đối thoại giữa mình và Thương Chiết Xương, nữ tử sẽ trước mắt càng không muốn tới, nhưng chỉ mới qua một nén hương, Thương Chiết Xương đã nhanh nhẹn đi tới. Khinh công của nàng rất giỏi, đi như một con mèo nhỏ không phát ra một chút tiếng động. Nếu không phải một thân váy đỏ rất dễ thấy, e là Thích Bá cũng sẽ không nhận ra nàng đến. So với Thích Bá còn đang do dự, biểu hiện của Thương Chiết Xương cực kỳ thản nhiên, tựa như hoàn toàn quên trước đó có cuộc đối thoại giữa mình và Thích Bá ở hành lang. Thương cô nương đến thăm công tử sao? Thích Bá lúng túng mở miệng, trên mặt cũng biểu lộ rõ sự bối rối. Không phải Thích Bá cảm thấy đây là việc ta nên làm sao? Thương Chiết Xương cười cười thản nhiên. Nếu người khác nói ra những câu này, có lẽ Thích Bá sẽ cảm thấy nàng ta đang trào phúng hoặc trả thù, nhắm vào lời nói của hắn. Nhưng nụ cười của người trước mắt tựa như tuyết trời vừa mới tan, không lẫn bất kỳ tạp chất, khiến người khác khó mà ác ý đoán tâm tư của nàng. Ông nhìn thật sâu vào đôi mắt của nữ tử, đáy lòng vô hình dâng lên thoải mái, mở cửa cho nàng rồi đóng cửa lại. Hắn biết công tử không thích có người canh giữ trong phòng, nhưng nếu người này là Thương Chiết Xương thì tất cả đã định sẵn, liền biến thành không biết. Trong phòng Tư Kính thoang thoảng mùi của thảo dược kết hợp với hương vị trên thân của hắn. Nếu là người thường sẽ chỉ cảm thấy mùi vị đó của Tư Kính rất bình thường, thanh nhã mang chút đăng đắng, có thể định thần an yên. Nhưng Thương Chiết Xương sinh ra đã chán ghét hương vị thảo dược. Thậm chí hiện tại nàng còn cảm thấy toàn thân Tư Kính đều khiến nàng thuận mắt, chỉ duy nhất cảm giác không tốt đối với hắn chính là hương vị thảo dược này. Nàng đè nén hơi thở, muốn cố gắng hạn chế hít loại hương khiến nàng bực bội, sau đó mới điều chỉnh lại tâm tình không mấy vui sướng đến gần giường của Tư Kính. Trước giường của Tư Kính bài trí một bức bình phong bằng gỗ, trên đó khắc cảnh tượng trong một ngôi chùa bình thường, khó nhận ra hình ảnh 18 tầng địa ngục. Trên đó là bầy quỷ với thần sắc sinh động như thật, mắt trợn trắng hay vặn vẹo thống khổ đều khiến người thường vừa nhìn tới liền sợ hãi mấy phần. Thương Chiết Xương không sợ những thứ này, chẳng qua chỉ cảm thấy có chút quái dị. Không vực vốn nhiều chuyện kỳ quái loạn xạ, đại đa số người ở đó đối với những điều này, chỉ sợ tránh còn không kịp, từng người một muốn đi thỉnh bái thần Phật, sợ trêu chọc phải thứ không sạch sẽ. Tư Kính thân là gia chủ của Tư gia, không chỉ không cung kính thần Phật còn không e dè trưng bày cái thứ trong mắt người thường tượng trưng cho. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điềm Hung, bên trong phòng mình quả thực dễ khiến người ta nổi lên cảm giác cổ quái. Tác giả, Sương Sương, thật sự không phải ta vô tình, mà là chưa tỉnh ngủ. Là cơn buồn ngủ khốn khiếp giữa mùa thu đầy mệt mỏi đó. Thích Bá, chấm, cách chương.